Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Khương Minh Hảo. Đại ca, hành tẩu tại bình giã bên trên, sau lưng Trần Minh, Từ Thanh có chút chần chờ mở miệng. Làm sao? Yên lặng tại nguyên chỗ hành tẩu, nghe sau lưng Từ Thanh, Trần Minh hỏi ngược lại, thực sự không được. Ngươi vẫn là đem ta buông ra đi. Bị Trần Minh vác tại sau lưng, Từ Thanh hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói ra. Khoảng thời gian này, Thiên Phong phái bên trong người đuổi càng ngày càng nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, liền đến ba nhóm người. Thậm chí liền mặt khác thánh địa người đều bắt đầu xuất hiện. Cùng một chỗ đang đuổi chúng ta. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Trên mặt hắn mang theo trần chờ, tựa hồ do dự rất lâu. Hai người chúng ta cùng một chỗ, có ta liên lụy đại ca ngươi, chỉ sợ đến cuối cùng hai chúng ta đều không có cách nào chạy trốn. Chẳng bằng ngươi đem ta buông xuống, không có ta liên lụy, một thân một mình, lấy đại ca ngươi bản sự, nơi nào không thể đi đến. Hắn mở miệng như thế nói, trên mặt biểu lộ rõ ràng, không hy vọng Trần Minh lại như thế bị hắn liên lụy xuống dưới. Toàn thân võ công bị phế, từ nhỏ sinh trưởng Thiên Phong phái đối nó tiến hành vây quét. Hắn giờ phút này đã có chút cam chịu, mới có thể tại loại trường hợp này nói ra những lời này. Lời như vậy sau đó không cần nhiều nói. Trần Minh lắc đầu, mở miệng nói. Nếu là đưa ngươi từ nơi này buông xuống, vậy ta chẳng bằng ngay từ đầu liền không cứu ngươi, ngược lại là càng thêm dứt khoát. Yên tâm đi, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, truy binh phía sau tuy nhiều, nhưng đại ca ngươi còn không xem ở trong mắt. Đối mặt Từ Thanh, hắn mở miệng như thế nói, thanh âm bên trong mang theo tự tin mãnh liệt. Nghe lời này, nằm sau lưng Trần Minh, Từ Thanh sững sờ. Có chút không có kịp phản ứng. Nói thật, đến trước mắt loại tình huống này, bọn hắn đã tiếp cận bị buộc đến tuyệt lộ. Trừ phi kỳ tích, không phải liền Từ Thanh chính mình giờ phút này cũng không biết còn có biện pháp có thể để bọn hắn thành công thoát đi. Nếu không lấy tính cách của hắn, giờ phút này cũng sẽ không dâng lên cam chịu nghĩ cách. Trần Minh tự nhiên là có biện pháp, cũng có lòng tin rời đi. Cỗ này lòng tin nơi phát ra không phải mặt khác, đúng là hắn trên người nguyên lực. Trước đó cùng Triệu Kế một hồi lúc, trên người hắn nguyên lực còn có 500, mà giờ khắc này, trải qua một hệ liệt cảnh ngộ, cùng Từ Thanh vị này người có đại khí vận cùng nhau trải qua gặp trắc trở về sau. Trên người hắn nguyên lực còn tại tăng vọt, giờ phút này đã vượt qua 1000, như thế số lượng nguyên lực có thể làm sự tình thực sự là rất nhiều. Chí ít, giải quyết trước mắt khốn cảnh sẽ không quá khó. Nguyên lực, 1211, 41 võ học, đại bi ấn, đại sở võ kinh, thần thông, thiên tâm huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng, nhanh, nhìn trước mắt giao diện thuộc tính. Trần Minh trong lòng tự lẩm bẩm, trải qua sinh tử đại chiến. Giờ phút này thương thế trên người hắn rất nặng, đã đến một loại làm cho người sợ hãi tình trạng. Nhưng là cùng cái này thương thế nghiêm trọng tương đối chính là, ở trên người hắn, một luồng ý cảnh lại càng phát ra cường hoành. Trải qua huyết chiến, mới thấy chân lý. Tại liên tiếp huyết chiến bên trong, Trần Minh thương thế trên người dĩ nhiên nghiêm trọng, nhưng hắn trên người đại sở võ kinh đồng dạng tại lấy một loại tốc độ kinh người thuế biến. Giờ phút này đã triệt để đánh tan hậu thiên cảnh, đạt tới đệ nhị trọng tiên thiên cảnh. Đây là đáng mừng thuế biến, cũng là kinh người cải biến. Bất quá nhưng cũng nằm trong dự liệu. Đại sở võ kinh, bản này pháp môn vốn là chiến mà thành võ kinh. Toàn bộ thiên trên dưới tất cả đều vây quanh một cái chiến chữ mà tồn tại. Càng là trải qua huyết chiến, càng là chiến ý sôi trào. Môn này pháp môn tiến bộ chính là càng nhanh. mà giờ khắc này Trần Minh cảnh ngộ, tới một mức độ nào đó, đang cùng môn này võ điển phù hợp với nhau, bằng vào ta trước mắt nguyên lực, không đủ để đem đại sở võ điển trực tiếp thôi diễn đến tiếp theo cấp độ. Như vậy hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là tìm một môn thượng hạng ăn dưỡng pháp môn tiến hành tăng lên. Nhìn xem đại sở võ kinh lên ảm đạm duyên dáng, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, cùng cái khác võ học khác biệt. Đại sở võ kinh tăng lên cần có nguyên lực cực kỳ to lớn. Sở dĩ như thế, không phải là bởi vì mặt khác, mà là bởi vì đại sở võ kinh phân chia quá mức thô bạo. Tầng thứ nhất là hậu thiên, tầng thứ hai thì là tiên thiên cảnh, về phần tầng thứ ba, đây là quy nguyên, tại đã đến tiên thiên cấp độ tình huống dưới. Trần Minh nếu là muốn đem đại sở võ kinh tăng lên tới tầng thứ ba, tương đương với muốn trực tiếp đem hắn từ tiên thiên tăng lên tới quy nguyên cấp độ. Cái này cần nguyên lực, chỉ sợ biển đi, tìm tới, lẳng lặng trong đầu suy tư một cái. Trần Minh rất nhanh trong đầu tìm tới một môn ăn dưỡng thượng hạng pháp quyết. Thử thế dược vương kinh, cho ta tăng lên, hành tẩu trên đường, trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này. Thử thế dược vương kinh. Đây là Trần Minh từ bí cảnh ở bên trong lấy được bí tịch một trong. Dù là tại cái kia mấy ngàn bản bí tịch bên trong, cũng là tuyệt đối đứng đầu. Màu tím nguyên lực ở trước mắt chợt lóe lên. Ở trước mắt, nương theo lấy nguyên lực tiêu hao, thử thế dược vương kinh tiến độ phi tốc tăng lên. Rất nhanh liền đạt tới tầng thứ 7. Nguyên lực 734, 84 võ học. Đại bi ấn, đại sở võ kinh, thử thế dược vương kinh, có thể tăng lên, thần thông, thiên tâm huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng, nương theo lấy thử thế dược vương kinh tăng lên hoàn thành. Mới tinh nguyên lực giao diện hiện lên ở trước mắt, sau đó Trần Minh chậm rãi nhắm mắt lại, nhàn nhạt ánh sáng nhạt ở trước mắt lấp lóe, đem thử thế dược vương kinh tăng lên sau khi hoàn thành. Trần Minh chỉ cảm thấy toàn thân các nơi tràn ngập linh tính nhịp đập. Toàn thân trên dưới mỗi một tấc máu thịt, mỗi một phiến da thịt đều đang hô hấp, cùng ngoại giới ở khắp mọi nơi nguyên khí tiến hành giao hội. Tại thân thể của hắn chỗ sâu, huyết dịch dần dần hội tụ, thuận trên dưới mạch máu không ngừng chảy. Giờ phút này nguyên bản ửng đỏ huyết dịch dần dần mang lên chút kim sắc. Trong đó ẩn ẩn có chút giọt Phật tính đang tỏa ra. Thân có Phật huyết, Trần Minh thể chất đặc dị rốt cục từng bước bắt đầu hiển lộ ra. Giờ phút này phối hợp với thử thế dược vương kinh vận chuyển, toàn thân trên dưới nội lực cùng Phật lực cũng bắt đầu khuếch tán. Toàn thân trên dưới vết thương tốc độ khép lại lập tức nhanh gấp mấy lần. Thời gian dần dần trôi qua, tại phía trước hành tẩu tiếp cận nửa canh giờ. Cuối cùng, tại đi vào một mảnh ven hồ lúc, Trần Minh chậm rãi dừng lại, gió nhẹ thổi qua khắp nơi. Tại bình tĩnh ven hồ bên trên, có nhàn nhạt gợn sóng dâng lên, dần dần hướng ra phía ngoài khuếch tán, hướng ra phía ngoài dập dờn. Mà tại cái kia ven hồ trước đó, một người mặc trường bào màu trắng trung niên nhân đang lẳng lặng ở nơi đó đứng. Kia là cái dáng người rất cao lớn trung niên nhân, nhìn qua ước chừng khoảng 40 tuổi, dung mạo phổ thông, chỉ là nhìn qua có chút tang thương. Hắn cứ như vậy đứng tại ven hồ trước, toàn thân trên dưới không có nửa điểm khí tức tiết lộ. Cả người lộ ra phá lệ bình tĩnh, có một loại đặc biệt phong độ. Các hạ người phương nào? Nhìn xem người này, Trần Minh bước chân dừng lại, giờ khắc này sắc mặt nhìn qua có chút ngưng trọng. Thiên Phong phái, Khương Minh Hạo, phía trước, nghe thấy Trần Minh lời nói, thân hình cao lớn nam tử trung niên chuyển qua thừa, một tấm thế sự xoay vần gương mặt xa xa nhìn qua Trần Minh. Khương Minh Hạo, nghe cái tên này, Trần Minh sau lưng Từ Thanh hít sâu một hơi, cùng trước đây hơn phân nửa thời gian đều đang ngủ say tẩy lễ Trần Minh khác biệt. Từ Thanh lúc trước đã là Thiên Phong phái nội môn đệ tử. Đối với trong môn phái mấy nhân vật đã có rõ ràng nhận biết. Khương Minh Hảo, đây là toàn bộ Thiên Phong phái nhân vật phong vân, cũng là một cái truyền kỳ. Dựa theo Từ Thanh biết, cái này một vị thiên kiêu nghe nói xuất thân bần hàn. Khi còn bé đã từng ăn xin mà sinh, cuối cùng tại một lần ăn xin bên trong cùng Thiên Phong phái một vị trưởng lão gặp nhau. Bị đối phương coi trọng kiếm đạo thiên phú, kinh ngạc vui mừng phía dưới thu làm đệ tử tỉ mỉ bồi dưỡng. Vị này 10 tuổi học kiếm, 18 tuổi rèn thể viên mãn, 20 tuổi cũng đã là thông thần. 25 tuổi lúc, một người một kiếm chém giết man vực 7 đại man thú, uy chấn toàn bộ cổ vực. Sớm tại hơn 100 năm trước, đối phương chính là toàn bộ cổ vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Là dù là tại toàn bộ Thiên Phong phái bên trong cũng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu đỉnh phong nhân. Vật, khoảng cách đạp phá thông thần, tấn thăng cái kia cấp bậc cao hơn chỉ thiếu chút nữa. Bực này tồn tại, vậy mà thật sẽ đến tự mình đuổi hai người bọn họ. Khương Minh Hảo, lần này phiền phức thật lớn. Trong óc, u hỏa ngư, trọng thanh âm vang lên. Sớm tại 20 năm trước, hắn cũng đã là nửa bước thông huyền, là cùng phụ thân ngươi cân bằng đối thủ. Giờ phút này 20 năm trôi qua, cũng không biết hắn có hay không bước ra cái kia một bước cuối cùng. Nhìn phía trước Khương Minh Hảo, hắn thật sâu thở dài. A Thanh, chuẩn bị sẵn sàng đi. Đại ca ngươi thân bị trọng thương, lần này chúng ta hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.